Bến chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Lời đầu tiên, cho phép Vị Hy gửi lời chúc mừng tới quý vị khán thính giả cùng toàn thể gia đình một lễ Giáng sinh an lành ấm áp, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với phần 9 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khi còn bé, Du Vân và Giản Vũ cũng như vậy, nằm trong ổ chăn lặng lẽ nói chuyện. Du Vân, mày với Thẩm Đạo Diễn đến bước kia chưa? Hai người, à cái đó đó. Giản Vũ lại phát huy tiềm chất bát quái. Du Vân liếc cô ấy một cái. Mày nói xem, ở cùng một chỗ chưa lâu, hơn nữa vừa mới hẹn hò, mày nghĩ bọn tao đã làm gì? Giản Vũ bày tỏ không tin. Ai mà biết được, trước kia hai người chưa từng ở cùng một chỗ với nhau. Không phải, mày cũng nói cho tao biết, hai người bọn mày đã đánh nhau à? Hành động mãi đi trước quan hệ, lỡ đâu hai người còn lao xuống cướp cò rồi thì sao? Du Vân ho khụ một tiếng, hình ảnh kia không ngừng chạy trong đầu cô. Im miệng, còn nói nữa thì tao chảy máu mũi mất. Vóc dáng của Thẩm Đạo Diễn nhà tao quá tốt, chịu không nổi đâu. Mày làm sao biết vóc người của Thẩm Đạo Diễn quá tốt chứ? À, đúng là chưa nhìn qua, nhưng tay tao có sợ rồi. Mày cũng đừng bắt quái về tao nữa được không? Tự mình tìm một người đàn ông mà chơi đi. Mày nói tìm là tìm được ngay à? Ánh mắt của tao rất cao. Giản Vũ nói xong thở dài. Mày đừng nói nữa, gần đây mỗi ngày nghe mẹ tao để ép buộc tao, còn nói lần này tao về phải đi xem mắt. Trời ạ, tao còn chưa già như vậy đâu. Mày đi xem mắt, hình ảnh kia đúng là rất hay đấy. Du Vân điều chỉnh tư thế một chút, sau đó chăm chú hỏi. Vũ Vũ à, nói ra mỗi ngày mày đều ngắm soái ca, rồi lại ngắm soái ca. Thế sao cũng không thấy mày nói với tao, thực sự là mày thích ai? Giản Vũ ngẩn người. Tao á, tao thích rất nhiều người. Giản Vũ, tao nghiêm túc đấy, mày đừng nói đùa với tao. Giản Vũ duỗi người. Mày bảo, một đại hoa tâm như tao đây, chỉ được thích một người, cái này có phải là quá khó hay không? Được rồi, ngủ đi, tao bôn ba lâu như vậy. Đã sớm mệt muốn chết rồi. Du Vân liếc mắt. Mà kệ mày, tao đi tìm Thẩm Đạo Diễn nhà tao. Giản Vũ đạp một cước lên cái chân không bị thương của cô. Cút, không được sâu ân ái. Giản Vũ trở mình, nhắm mắt bắt đầu ngủ. Làm sao có thể nói với mày người tao thực sự thích là ai đây? Giản Vũ không tiếng động thở dài, bởi vì vô vọng cho nên cũng không đủ dũng khí nói ra. Du Vân không biết một người tùy tiện như Giản Vũ thật sự có người trong lòng. Cô đang mở điện thoại di động, tràn đầy vui vẻ nhắn tin cho Thẩm Thanh Dương. Còn đang bận sao, hay đã nghỉ ngơi rồi? Cũng sắp 10 giờ, Du Vân cũng không biết rõ tiến trình của đoàn phim ở bên kia. 5 phút sau, chuông báo tin nhắn, Du Vân cầm lên xem. Vừa mới kết thúc công việc. Ồ, có mệt không? Nghe nói điều kiện bên đó không được tốt, mọi người bình thường ăn cái gì? Du Vân bắt đầu hối hận khi viết mấy phân đoạn đó trong tiểu thuyết. Phải đến phía Tây quay phim không nói, còn phải ở khu vực chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất lớn. Tạm được, trước kia cũng có ra ngoài quay loại cảnh này, còn đồ ăn thì không được tốt lắm. Du Vân nhìn thấy bốn chữ không được tốt lắm thì mím môi cười. Cô gần như có thể tưởng tượng ra Thẩm Thanh Dương khi nhấn bốn chữ này thì trên mặt hơi thoáng hiện ra biểu tình ghét bỏ. Ồ, vậy anh cố gắng lên, nhanh một chút quay trở về, em làm đồ ăn ngon cho anh. Du Vân gửi những lời này, đột nhiên cảm thấy mình vô cùng hiền thê lương mẫu. Tin nhắn gửi đi hồi lâu, cũng không thấy có hồi âm, cô tưởng là Thẩm Thanh Dương đã chỉnh lý xong công việc, đang chuẩn bị về nhà, vì vậy cũng không thúc giục anh. Một lát sau, cô không cẩn thận ngủ thiếp đi. Mà thật ra bây giờ, đang ở một khu vực xa xôi nào đó, Thẩm Đạo Diễn của chúng ta đang ngồi trên giường của khách sạn đơn giản, nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại yên lặng ngẩn người, nhớ đến một người cũng chưa từng thể nghiệm qua cảm giác chỉ cần nhìn tin nhắn của người kia gửi đến thì trong lòng liền cuộn trào. Sau một lúc lâu, Thẩm Thanh Dương nhấn bốn chữ rồi gửi đi. Anh rất nhớ em. Khi Du Vân nhìn thấy tin nhắn này, đã là ngày hôm sau, cô ngồi trên giường lẳng lặng nhìn mấy chữ kia. Cô không biết một Thẩm Thanh Dương lạnh lùng tối hôm qua khi gửi mấy chữ này thì trong lòng có cảm giác gì. Cô rất hối hận, tối qua làm sao cứ như vậy lại ngủ quên mất. Nếu như thời gian đảo ngược, cô nhất định sẽ gọi điện thoại cho anh. Sau khi có tin nhắn này, Du Vân mỗi ngày đều nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Dương. Bất tri bất giác, 2 tuần lễ trôi qua, vết thương trên chân Du Vân đã lành, có thể xuống giường đi lại. Giản Vũ bởi vì ở nhà luôn bị bắt đi xem mắt, vì thế cô nàng dứt khoát ở lại nhà Du Vân, tránh đầu sóng ngọn gió. Du Hoán thường xuyên trở lại thăm các cô, có lúc mang theo rất nhiều đồ ăn, có lúc lại dẫn bọn họ đi ra ngoài ăn cơm. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Du Vân cùng Giản Vũ mang theo Đậu Đỏ và Du Điểm Điểm đi ra ngoài tản bộ. Hôm nay anh mày đóng máy phải không? Ừ, nói là buổi tối có tiệc mừng đóng máy. Tao biết, cái người Minh Trình kia còn nói với tao, hắn bảo chúng ta qua đó chơi. À, Minh Trình lại còn tìm mày à? Mày nói xem thời gian này sao anh ta cứ luôn tìm mày. Hai người... Dưng dưng dưng. Giản Vũ rất ghét bỏ. Tao cũng không thích hắn. Thỉnh chớ quên, tao là anti fan của hắn ta. Anh ta ngoại trừ nói chuyện có chút ngạo mạn thì những cái khác cũng khá tốt. Anh ta nói, anh ta lui tới với người khác đều rất nghiêm túc. Cũng có thể là do nhà báo viết khó nghe. Phải không? Vậy cũng chẳng liên quan gì đến tao. Giản Vũ dù sao đối với Minh Trình cũng không có gì hứng thú. Ồ đúng rồi, anh mày hôm trước bị chụp ảnh đi ăn cơm cùng với Lý Lộ. Trên mạng đều nói hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Du Vân nhún nhún vai. Trên mạng nói mà mày cũng tin. Bất quá chỉ là cùng một đoàn phim nên qua lại có chút gần gũi. Tao nếu mà có chị dâu thì mày nghĩ anh tao sẽ không nói với tao à? Ừ, cũng đúng. Giản Vũ cười một tiếng. À, dù sao bây giờ chúng ta cũng không có việc gì, hay là chúng ta đến tiệc đóng máy của bọn họ xem một chút đi. Xác định chứ? Đúng vậy, nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều trai đẹp. Đi đi, dù sao thì chúng ta đi cũng không có ai dám nói gì đúng không? Tính tình Giản Vũ nói là làm ngay, vừa mới định đi là lập tức gọi xe. Thế nhưng còn có hai con này, đương nhiên là cùng nhau mang đi rồi. Đến nơi thì Giản Vũ gọi điện cho Du Hoán, nhưng mà phỏng chừng Du Hoán đang bận cho nên không nghe máy được. Không có cách nào, cô đành phải gọi điện thoại cho Minh Trình. Vũ Vũ hả? Cô tới rồi, tôi đến đón cô, tôi đến đón cô ngay. Minh Trình cúp điện thoại, liền chạy ra hướng cửa chính, xa xa nhìn thấy hai cô gái cùng hai con chó, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ đi tới. Tôi cho là cô không đến còn đau lòng một chút đây. Giản Vũ đối với biểu tình khoa trương của hắn không nói gì. Du Hoán không nghe điện thoại, chỉ còn cách làm phiền anh. Hoán ca bị một nhóm người lôi kéo uống rượu, chỉ có tôi là rảnh. Đi, chúng ta đi ăn đồ ăn ngon. Minh Trình đưa tay giúp Du Vân dắt chó, Du Vân thối lui. Không sao, hai con này để chúng tôi tự dắt. Được, vậy chúng ta đi thôi. Ừ. Ba người đi vào, bên trong nhân viên công tác cùng các diễn viên đang nói chuyện rôm rả, uống rượu chụp hình, một cảnh náo nhiệt. Giản Vũ liếc mắt nhìn thấy Du Hoán, anh đứng nổi bật giữa một nhóm người, bên cạnh còn có Lý Lộ, nữ nhân vật chính của bộ phim, vóc dáng rất đẹp, khuôn mặt tinh xảo. Hai người đứng chung một chỗ, nhìn qua rất là chói mắt. Giản Vũ giơ tay lên, hướng Du Hoán vẫy vẫy. Du ca! Hầu hết mọi người trong giới đều gọi là Du Hoán hoặc Hoán ca, thật sự không có ai gọi là Du ca. Thật ra Giản Vũ khi bé đều gọi là Du ca ca. Sau khi lớn lên, cảm thấy gọi như vậy rất buồn nôn, vì vậy bèn đổi thành Du ca. Nhưng thỉnh thoảng đầu óc có vấn đề hoặc là có chuyện gì muốn xin xỏ thì vẫn gọi là Du ca ca. Thanh âm của Giản Vũ vẫn rất dễ nhận ra. Du Hoán nghe được thanh âm, liền nhìn qua hai người bọn họ. Thấy là Giản Vũ và Du Vân, sắc mặt mang theo vui vẻ, nhấc chân đi tới chỗ bọn họ. Sao hai đứa lại tới đây? Đến rồi mới nói cho anh biết hả? Là em mời hai người bọn họ tới, cho thêm náo nhiệt ạ. Minh Trình đáp. Ừ, trái lại ngạc nhiên. Du Hoán liếc nhìn Du Vân. Quay nhiều phim như vậy, lần nào cũng có tiếng đóng máy, nhưng đây là lần đầu tiên em tới đoàn làm phim của anh. Du Vân bĩu môi. Là Giản Vũ muốn tới. Em đấy, còn không bằng Giản Vũ. Trong con người Du Hoán mang theo sự cưng chiều, xoa xoa trán Du Vân. Vâng vâng vâng, vậy anh để Giản Vũ làm em gái anh đi, em rồi đi là được rồi. Vốn chính là em gái anh, còn cần em nói sao? Du Hoán nhướng nhướng mày, nhìn về phía Giản Vũ. Đúng không? Ánh sáng trong đôi mắt của Giản Vũ hơi tối lại, sau đó nở nụ cười. Đúng vậy, em có lương tâm hơn Du Vân nhiều. Du Hoán cười, ôm bả vai của hai cô. Ăn chưa? Hay bây giờ đi ăn một chút gì đó đi. Được, đúng lúc em đang đói bụng. Du Hoán cùng hai cô gái xa lạ thân cận như vậy, tự nhiên hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Hoán ca, đây là... Một nhân viên công tác hỏi. Em gái tôi, Du Vân. Du Hoán giới thiệu. Vị này là bạn tốt của tôi, Giản Vũ. À, hóa ra là em gái của Hoán ca trong truyền thuyết, ngưỡng mộ đã lâu. Còn có bạn tốt của Hoán ca, xin chào. Nhân viên công tác bắt tay với hai người. Đến đây, mau chóng tiếp đãi đồ ăn thức uống. Anh bận rộn thì không cần tiếp đãi chúng tôi chỉ đi dạo xung quanh một chút thôi. Giản Vũ cười nói. Được được được, Hoàn Ca nhất định sẽ chăm sóc tốt hai người. Minh Trình ở một bên nói tiếp. Vũ Vũ, tôi cũng sẽ chiếu cố cô thật tốt. Lý Lộ ở một bên nghe được cười nói. Minh Trình, cậu nói lời này có thâm ý nha. Minh Trình nhìn Giản Vũ có ý khác. Nào có thâm ý gì đâu, chỉ là đơn thuần chiếu cố hai vị khách của chúng ta mà thôi. Giản Vũ hoàn toàn xem nhẹ lời nói của Minh Trình, ánh mắt cong cong, nhìn Lý Lộ. Bạn gái scandal gần đây của Du Hoán. Hoán ca, em có thể uống chén rượu với em gái và bạn của anh không? Lý Lộ nói. Du Hoán nhìn về phía hai người, ánh mắt Du Vân nhìn hắn bày tỏ không muốn uống. Du Hoán ngầm hiểu. Vừa rồi Du Vân bị thương, bác sĩ dặn dò không nên uống rượu. Ồ, vậy à? Lý Lộ có chút tiếc nuối. Vậy không có cách nào, em gái không uống thì Hoán ca phải thay chỗ. Du Hoán cười cười. Không thành vấn đề. Nhưng em uống nửa chén, anh uống một chén, thế nào? Ánh mắt của Lý Lộ rất động lòng người, nhìn rất câu dẫn. Du Hoán bất đắc dĩ. Em đào hố chôn anh rồi. Không bẫy anh thì ai bẫy được? Lý Lộ cười. Đến đây, rót đầy cho anh. Không phải ngày mai em còn có thông cáo sao? Nhất định muốn uống cùng anh, coi chừng ngày mai không dậy nổi. Du Hoán hảo tâm nhắc nhở. Vậy thì có cái gì? Không say không về. Lý Lộ đắc ý nói. Du Hoán không có cách nào. Vậy cũng được. Giản Vũ nhìn hai người một đến một đi, ánh mắt Lý Lộ một mực dán lên người Du Hoán. Cái dáng vẻ này giống như là trong mắt cô ấy chỉ có một người. Giản Vũ cúi mắt, tự rót cho mình một chén rượu. Phần của Du Vân để tôi đến, tôi muốn uống với cô. Du Hoán cùng Lý Lộ đều ngừng lại. Du Hoán quay đầu nhìn Giản Vũ. Em có uống được không? Đương nhiên là được rồi. Giản Vũ cầm lên cái ly, cùng ly với Lý Lộ. Đến nào, rất vinh hạnh được uống cùng rượu với Lý Lộ tỷ. Lý Lộ đương nhiên, cam tâm tình nguyện, có quan hệ tốt với bạn bè của Du Hoán. Cũng là vinh hạnh của tôi mà. Giản Vũ uống một hơi cạn sạch, sau đó giữa ánh mắt của mọi người lại rót thêm một chén. Ngon, lại thêm một ly. Lý Lộ không nghĩ tới cô ấy tốc độ nhanh như vậy, vội vã uống hết chén của mình. Không nghĩ tới, em gái có tửu lượng tốt như thế. Hôm nay Du Hoán đóng máy, chúc mừng thôi. Giản Vũ cụng ly với Du Hoán, uống nhanh một chút nhé. Du Hoán có chút bất đắc dĩ, nhìn Giản Vũ. Em uống chậm thôi, như thế này không tốt cho cơ thể. Du Vân cũng lôi kéo Giản Vũ. Cô biết rõ cô ấy thường ngày hơi điên, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Vũ Vũ, Du Điểm Điểm. Giản Vũ khoát khoát tay. Không sao đâu, Lý Lộ tỷ, em kính chị một ly. Được. Giản Vũ lại một ly nữa xuống bụng. Đừng nói nữa, rượu của mọi người ở đây cũng không tệ. Giản Vũ vậy mà lại uống thêm mấy ly. Du Vân thật sự là sợ lát nữa phải kéo cô ấy về nhà, vội vàng giành lại ly rượu của cô ấy. Được rồi, đừng uống nữa. Ơ kìa, tao còn muốn uống mà. Giản Vũ mê man quan sát, ợ một cái. Xong rồi, đã say rồi. Du Vân nhức đầu. Anh, em mang cô ấy đi ra ngoài hóng gió một lát, không để cho cô ấy uống nữa. Ừ, anh sẽ ra sau, hai người đừng đi xa. Vâng ạ. Ninh Trình ở một bên nhìn Giản Vũ, có chút bận tâm. Du Vân suy nghĩ một chút, vạn nhất lát nữa Giản Vũ thật sự nằm trên mặt đất thì một mình cô cũng không kéo dậy được, hơn nữa còn có Đậu Đỏ cùng Du Điểm Điểm. Được, anh giúp tôi đỡ cô ấy, tôi đi dắt hai con chó đến đây. Được. Minh Trình nhận lấy Giản Vũ. Giản Vũ kề sát vào hắn, sau đó đẩy hắn ra. Ai đó, tránh ra. Ôi tổ tông của tôi, cô đừng di chuyển. Tiệc rượu đóng máy, tất cả mọi người uống có chút nhiều. Du Vân vừa mới nới lỏng Du Điểm Điểm và Đậu Đỏ cho bọn nó chơi ở một bên, bây giờ đang có mấy nhân viên đoàn phim đang trêu chọc bọn nó. Du Vân đi tới, gật đầu với các cô ấy, sau đó kéo hai con đi. Lúc này, thật ra có một diễn viên có chút ngạc nhiên nói. Bây giờ mọi người đều yêu thích nuôi Samoy sao? Trước kia tôi còn thấy chó nhà Thẩm đạo diễn là một con Samoy. Du Vân trừng mắt nhìn, vẻ mặt hơi cứng lại. Dù sao lớn lên vừa đẹp vừa đáng yêu. Đúng vậy. Người kia nói tiếp. Bất quá, tôi cảm thấy con này cùng con của Thẩm đạo diễn khá giống nhau. Con của Thẩm đạo diễn tên gì nhỉ? Hình như là Đậu Đỏ. Du Vân một bộ bừng tỉnh đại ngộ. À, thì ra là vậy. Du Điểm Điểm, chúng ta nên đi rồi. Cố ý lảng tránh tên của Đậu Đỏ, Du Vân lôi kéo hai con vội vàng đi đến chỗ Giản Vũ. Giản Vũ ra đến đại sảnh, lắc lư ở bên cạnh một bồn hoa. Du Vân, tao choáng váng. Du Vân, cái này là cái gì? Minh Trình kéo Giản Vũ. Đừng vững, đừng vững. Ôi ôi, đừng đi sang bên kia. Tôi phải đi về. Lý Lộ đâu? Có phải cô ta còn quấn Du Ca muốn uống rượu không? Tôi uống cùng cô ta. Minh Trình đem Giản Vũ đang lảo đảo lắc lư ngồi lên trên ghế bên cạnh bồn hoa. Ngoan ngoãn ngồi đây, không ngờ cô uống say lại làm ầm như vậy. Ai uống say chứ? Anh nói người nào hả? Giản Vũ không phục. Du Vân, Du Vân đâu? Tao đây, tao đây. Du Vân không có cách nào, đành phải đem dây xích của Du Điểm Điểm và đậu đỏ sao cho Minh Trình. Giúp tôi nhìn một chút. Được. Du Vân ngồi xuống bên cạnh Giản Vũ, đưa tay đỡ lấy cô ấy. Đã bảo mày đừng uống nhiều như vậy, mày đấy, đây là đang làm cái gì? Giản Vũ dựa vào vai Du Vân, an tĩnh rất nhiều. Du Vân, ừ, đầu tao choáng váng. Vậy mày dựa vào tao ngủ một lát, chờ anh tao đi ra thì chúng ta cùng về. Anh mày, ở cùng một chỗ với Lý Lộ rồi, sẽ không quản chúng ta đâu. Thanh âm của Giản Vũ hơi trùng xuống. Làm sao có thể, anh tao khẳng định đi ra thì sẽ lập tức đi ra. Làm sao có thể trọng sắc khi người thân được? Trọng sắc? Mày cũng cảm thấy đó là sắc hả? Giản Vũ đưa tay, che biểu cảm trên khuôn mặt, thanh âm gián đoạn có chút vỡ vụn. Vì sao, tại sao lại như vậy chứ? Có phải tao vĩnh viễn cũng không đuổi kịp hay không? Du Vân, tao thực sự không đuổi kịp đúng không? Cái gì chứ? Cái gì mà không đuổi kịp? Đầu óc Du Vân mơ hồ. Khi còn bé thì ngưỡng vọng. Ừ, bây giờ còn phải là phải ngưỡng vọng. Hơn nữa, tao giống như cũng không phải là người quan trọng. Mày xem, tao cũng là em gái. Được rồi, mày ngoan ngoãn đi. Giản Vũ nói trong mơ mơ hồ hồ, Du Vân cũng nghe không rõ lắm. Cái gì mà ngưỡng vọng, cái gì mà em gái. Giản Vũ đúng là uống đến ngu người rồi. Du Vân đem Giản Vũ ôm vào trong ngực, sau đó nói với Minh Trình. À, anh có thể giúp tôi thúc giục anh trai tôi được không? Minh Trình gật đầu. Được, lập tức quay lại. Ừ, cảm ơn anh. Minh Trình đi, Du Vân phát giác Giản Vũ cũng an tĩnh hơn nhiều. Thế nhưng an tĩnh có chút kỳ lạ. Du Vân cúi đầu xuống nhìn, chợt kinh hãi. Vũ Vũ. Giản Vũ đang khóc, không có thanh âm, đột nhiên trên mặt đầy nước mắt. Du Vân có chút luống cuống. Mày làm sao vậy hả? Khóc gì chứ? Du Vân, tao nói dối mày. Thật ra tao có thích một người. Du Vân ngẩn người, không nghĩ tới cô ấy lại bỗng nhiên nói đến chuyện này. Thích một người á? Là ai? Bởi vì người kia nên mới khóc như vậy phải không? Lẽ nào Giản Vũ đã yêu đương rồi? Thế nhưng không có lý do gì mà cô không biết. Hay là yêu đương ở nước ngoài nên cô mới không biết? Giản Vũ xoa xoa nước mắt, trong mắt vẫn còn hơi mơ hồ. Là anh ấy, chính là anh ấy. Thật ra thì tao đã sớm thích anh ấy, nhưng anh ấy không thích tao, chỉ coi tao như em gái. Đúng, ở trong mắt anh ấy chính là một đứa trẻ, với mày cũng như vậy. Ừ, giống như tao á. Trong đầu Du Vân mơ hồ có đáp án, còn chưa cho cô thời gian suy nghĩ, cô lại nghe được Giản Vũ nói ra. Du Hoán, tao thích Du Hoán, tao thích anh mày. Du Hoán từ bên trong đi ra, thấy Giản Vũ ngủ say, ngã vào trong ngực Du Vân. Anh ngồi chồm hổm đưa lưng về phía trước mặt Giản Vũ. Du Vân, em đặt em ấy lên lưng anh. Nói hồi lâu, Du Hoán cũng không thấy Du Vân nói gì. Anh quay đầu nhìn. Ngây ngốc gì thế? Nhanh lên một chút. À. Giản Vũ được Du Hoán cõng trên lưng, Du Vân nhận lấy Du Điểm Điểm cùng đậu đỏ từ tay Minh Trình, đi theo sau hai người kia. Đầu óc Du Vân có chút loạn. Mấy phút trước, bạn tốt nhất của cô, khuê mật chơi từ nhỏ đến lớn Giản Vũ, chính miệng nói cô ấy thích anh trai cô. Hơn nữa, còn thích từ rất lâu rồi. Cô một chút cũng không biết, thật sự một chút cũng không phát hiện ra. Cô nhìn bóng lưng của Giản Vũ, đột nhiên cảm thấy ngực ê ẩm. Không đuổi kịp sao? Em gái sao? Hóa ra là ý này. Giản Vũ thích Du Hoán, len lén, cũng không nói cho cô biết. Đồ ngốc, ngay cả cô mà cũng giấu, không biết trong lòng cô ấy có bao nhiêu lo lắng. Cô cho rằng Giản Vũ càn rỡ phóng khoáng, hoa si tới cực điểm, thích cái này lại thích cái kia. Hóa ra cô vẫn luôn không nhìn thấu. Giản Vũ thích một người, chỉ thích một người kia. Nhưng làm thế nào bây giờ? Người kia đối với cô ấy hình như không hề có ý đó. Du Hoán đưa Giản Vũ vào trong xe, sau đó tự mình lái xe. Du Vân ngồi vào phía sau, đặt hai con chó cẩn thận. Xe từ từ rời khỏi tiệc rượu đóng máy. Bọn họ cũng không biết. Ngoài ra còn có một chiếc xe từ đầu đến cuối một mực đi theo bọn họ. Camera quay chụp liên tục, chụp được thứ tốt liền rất phấn khởi. Anh, để xuống đi, em sẽ chăm sóc nó. Du Hoán gật đầu, đem Giản Vũ đặt trên giường. Không nghĩ tới Giản Vũ đột nhiên uống nhiều như vậy. Du Vân há miệng muốn nói gì, nhưng lại nghĩ tới Giản Vũ giấu giếm đến bây giờ, cô yên lặng ngậm miệng lại. Giản Vũ đại khái là tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt, vì sao chứ? À, nó nói mẹ nó suốt ngày bắt đi xem mắt nên không vui. Xem mắt á? Du Hoàn bất ngờ. Giản Vũ còn nhỏ, xem mắt cái gì? Anh, nó bằng tuổi em mà. Du Vân nói lầm bầm. Em cũng nói yêu đương rồi, có được không nào? Du Hoàn liếc mắt nhìn cô. Nói yêu đương rồi rất giỏi đúng không hả? Mới không có. Em chỉ là muốn nói với anh, đừng có lúc nào cũng đối xử với hai đứa em như trẻ con. Được được được. Du Hoàn lắc đầu, khom lưng đắp chăn cho Giản Vũ. Đều trưởng thành rồi, dù sao cũng không muốn nghe lời nữa. Được rồi, anh đi đây, em chăm sóc em ấy cho tốt. Uống nhiều như vậy thì mai dậy nhất định sẽ đau đầu. Em chuẩn bị cho em ấy ít đồ uống giải rượu. Ừ. Du Hoán cầm áo khoác ở một bên, xoay người đi ra khỏi cửa phòng. Du Vân nhìn Giản Vũ say thành một đoàn, thở dài. Hôm sau, trang đầu nổi bật, mọi người đều ngoài ý muốn. Du Hoán tiệc rượu đóng máy, bất ngờ cõng một cô gái say rượu. Du Hoán cõng một cô gái rời khỏi. Du Hoán Lý Lộ. Sáng sớm, Du Vân nhìn thấy ảnh này trên tin tức liền đờ đẫn. Hôm qua dáng vẻ cô và Giản Vũ ngồi bên cạnh bồn hoa đều bị chụp lại. Du Hoán cõng Giản Vũ cũng bị chụp rất rõ ràng. Trong thời gian này, Du Hoán vốn là bị scandal cùng Lý Lộ nên vẫn lên trang đầu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô gái xa lạ. Hơn nữa dáng vẻ Du Hoán còn rất chiếu cố cô ấy. Một loạt sự kiện như thế này, các phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một trang nào đó viết, theo một người quen trong tiệc rượu đóng máy tiết lộ, cô gái này là bạn của Du Hoán. Ngày hôm đó, cùng đi với em gái Du Hoán đến chúc mừng Du Hoán, sau đó uống nhiều, được Du Hoán đích thân cõng về nhà. Giản Vũ mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, tiến đến bên cạnh Du Vân. Mày xem cái gì đấy? Đầu tao đau quá, mày lấy giúp tao chén nước. Vũ Vũ, ừ? Mày thành bạn gái của anh tao rồi. Du Vân dừng lại. Bạn gái scandal. Du Vân thấy vẻ mặt Giản Vũ mờ mịt, đưa điện thoại di động lên trước mặt cô ấy để cho cô ấy xem. Hình anh tao cõng mày cũng đều có trên mạng rồi. Giản Vũ từ từ giơ tay cầm điện thoại di động. Hôm qua tao bị chụp à? Ừ. Zuka cõng tao trở về à? Ừ. Sau đó có phóng viên chụp ảnh à? Ừ. Gì chứ? Giản Vũ trở lên tinh thần. Vậy mà tao cũng có thể lên trang đầu sao? Chị gái à, bây giờ trọng điểm là cái này à? Sao chụp tao xấu thế này? Mày nhìn mặt tao đi, hôm đó tao trang điểm không kỹ. Tại sao những phóng viên lại chụp tao vào lúc đó chứ? Dù sao dáng dấp của mày cũng là như thế mà. Tao nhổ vào, quần chúng cả nước nhìn tao, vậy mà tao biểu hiện không tốt. Giản Vũ ảo não sửa sang lại tóc. Ôi, bạn gái scandal của Zuka lại đổi thành tao, nhất định sẽ khiến Lý Lộ tỷ khó chịu. Cô ấy khó chịu cái gì? Cô ấy thích Zuka, tao nhìn ra được. Du Vân nhìn Giản Vũ, ánh mắt hơi mơ hồ. Sao tao lại không nhìn ra? Vũ Vũ, từ lúc nào ánh mắt mày lại sắc bén như vậy? Giản Vũ dừng một chút, tránh ánh mắt của Du Vân, trực tiếp nằm xuống giường. Chính là do tao tương đối cơ trí. Đáng lẽ Du Vân muốn nói kỳ thực chuyện này cũng không có gì. Sau này chỉ cần Du Hoán giải thích Giản Vũ chỉ là bạn bè, phóng viên và cư dân mạng cũng sẽ dần yên tĩnh. Thế nhưng cô tuyệt đối không nghĩ đến scandal này lại cháy tới trên người cô. Nguyên nhân là do một người bạn trên mạng có bình luận. Em gái Du Hoán thật đáng yêu, còn nuôi hai con chó cũng rất xinh đẹp. Đúng vậy, Du Vân với Du Hoán và Giản Vũ đều có mặt trên ảnh chụp. Hơn nữa cả Du Điểm Điểm với Đậu Đỏ cũng bị lên hình. Sau đó, có một nhóm người chuyển ánh mắt từ trên người Du Hoán sang Du Vân. Sa Mai siêu siêu cấp, thú cưng, nhà ta cũng có nuôi. Cái này khiến tôi nhớ đến Đậu Đỏ của Châu Châu nhà tôi, dáng dấp na ná nhau. Còn bên trái kia kìa, hình dáng tương tự, còn có khuôn mặt cũng giống nhau như đúc. Có người tìm ra ảnh chụp trước đây của Thẩm Thanh Dương và Đậu Đỏ. Hai con thú cưng đặt cùng một chỗ so sánh, không khác biệt chút nào. Du Vân cũng nhìn hai bức ảnh so sánh, thật sự là giống nhau như đúc. Thế nhưng, chó trưởng thành cũng có nhiều loại, lớn lên giống nhau cũng không có vấn đề gì mà. Chỉ có thể nói, Đậu Đỏ nhà Thẩm Thanh Dương quá nổi tiếng, dẫn đến mọi người nhìn thấy giống Sa Mai sẽ nghĩ ngay đến Đậu Đỏ. Thế nhưng bất đắc dĩ, chính là bộ não của mọi người hoạt động quá nhanh. Sau khi kết thúc hoạt động tuyên truyền, Du Hoán, Lý Lộ và Minh Trình bị các phóng viên vây quanh, thu thập tin tức. Hoán ca, cô gái uống say đêm đó là bạn gái anh sao? Du Hoán đã sớm biết các phóng viên sẽ hỏi vấn đề này. Anh không chút hoảng hốt đáp. Là bạn tốt, cô ấy uống say nên tôi đưa cô ấy về, mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng có vẻ quan hệ rất tốt với anh, hơn nữa cô gái đó cũng có quan hệ rất tốt với em gái anh. Ừ, cô ấy cùng em gái tôi lớn lên cùng nhau, quen nhau rất lâu rồi. Nói như vậy thì cô ấy không phải bạn gái anh, suýt nữa hù chết Phan Cấp, hoán lộ rồi. Một phóng viên cười giỡn nói. Dư Hoán cong môi. Mọi người đừng điểm loạn uyên ương, tôi cùng Lý Lộ càng không có gì, đúng không Lý Lộ? Trong mắt Lý Lộ lóe lên tia phiền muộn, ngay sau đó lại nở nụ cười sáng lạng. Dĩ nhiên, tôi có tin tức tốt, chẳng lẽ lại không nói cho mọi người hay sao? Hoán ca, trên internet có đồn nói con chó mà Du Vân em gái anh dắt hôm đó rất giống con chó của đạo diễn Thẩm Thanh Dương, anh thấy thế nào? Đậu đỏ sao? Minh Trình nghi ngờ nói. Không phải là cùng một con à? Các phóng viên sửng sốt, lập tức hưng phấn đem Picozo đến trước mặt Minh Trình. Anh nói con chó kia chính là đậu đỏ sao? Không phải giống như mà là đúng là đậu đỏ sao? Dư Hoán cúi mắt ho khụ một tiếng. Ánh mắt Lý Lộ cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Minh Trình nhìn Dư Hoán, hình như bản thân mình vừa nói sai cái gì đó. À, cái này... Minh Trình, anh biết rõ đúng không? Thẩm Thanh Dương bây giờ đang quay phim ở bên ngoài, cho nên giao đậu đỏ cho em gái Dư Hoán chăm sóc sao? Xin hỏi, hai người họ có quan hệ như thế nào? Có thể nói bí mật này hay không đây? Vẻ mặt Minh Trình hơi lúng túng. Phóng viên thấy vậy, vội vã đem Picasso đưa sang bên Dư Hoán. Hoán ca, xin hỏi em gái anh cùng Thẩm đạo diễn có quan hệ như thế nào? À... Thẩm đạo diễn chỉ là đem chó giao cho tôi chăm sóc thôi. Không có cách nào, chỉ có thể thừa nhận. Theo như tôi được biết, anh và Thẩm đạo diễn cũng chưa từng hợp tác, cũng không phải là bạn bè thân thiết. Thẩm đạo diễn cưng chiều thù cưng mọi người đều biết. Nếu như không phải người quen, thì anh ấy nhất định sẽ không giao phó sủng vật. Anh và Thẩm đạo diễn... Dư Hoán cười nhạt, nháy mắt ra hiệu cho người đại diện. Vì vậy, nhân viên của ban tổ chức cùng với người đại diện lập tức đi lên. Rất xin lỗi mọi người, phỏng vấn đến đây là kết thúc. Xin lỗi, xin lỗi. Có thể giải thích một chút được không? Em gái anh và Thẩm đạo diễn rốt cuộc là quan hệ gì? Hoán ca. Các vị phóng viên, xin mọi người, kế tiếp Du Hoán còn có hoạt động. Một nhóm minh tinh được đưa tiễn an toàn dưới tầm mắt của nhóm phóng viên. Minh Trình lặng lặng nói. Hoán ca, chuyện này có phải không thể nói hay không? Du Hoán nhìn sang Minh Trình. Bây giờ cậu mới biết. Minh Trình khổ não. Chính là một con chó, nên em cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lý Lộ cũng cả kinh nói. Con chó kia thực sự là đậu đỏ của nhà Thẩm đạo diễn sao? Du Vân cùng Thẩm đạo diễn. Du Hoán trầm mặc cũng không đáp lại, chỉ bất đắc dĩ vỗ vai Minh Trình rồi rời đi. Du Vân à, xem ra chuyện của hai người không giấu được bao lâu rồi. Sự việc tiếp tục phát triển, một nhóm người trên Internet bắt đầu kích động. Thẩm Thanh Dương cùng Du Hoán có quan hệ tốt như thế từ lúc nào? Có khả năng hai người trở thành anh em thân thiết, nhưng khả năng Thẩm Thanh Dương và em gái Du Hoán ở cùng một chỗ còn lớn hơn đúng không? Vì thế, lại có người đăng lại tấm ảnh chụp ở rạp chiếu phim lần trước. Mặc dù đeo kính râm, thế nhưng cô gái trong ngực Thẩm Thanh Dương, cằm, gò má giống nhau đến 90%. Cái quái gì vậy? Hóa ra cô gái hai lần cứu vớt Hệ Ngân Hà lại là cùng một người, bạn gái Thẩm Thanh Dương và là em gái Du Hoán. Nhóm bạn trên mạng bày tỏ rất hoảng hốt. Ánh mắt Du Vân hơi ngưng lại, đầu óc có chút mơ hồ, không để ý tới mạch cảm xúc trong tiểu thuyết. Cô dứt khoát tắt máy tính. Một bên khác, Sản Vũ đang lên Weibo xem bình luận của cư dân mạng. Du Vân, đều là tại mày, hot search của tao đều bị mày đe xuống, người ta vất vả lắm mới được lên trang đầu. Du Vân liếc nhìn Sản Vũ. Còn muốn lên trang đầu à? Đơn giản thôi, bây giờ mày đi tìm anh tao, trực tiếp kéo qua hôn một cái, nhất định là sẽ lên trang đầu. Sản Vũ ngẩn người. Hôn cái quỷ gì chứ? Hôn anh trai tao, thế nào, có dám không? Du Vân bĩu môi. Sản Vũ liếc cô một cái. Bệnh thần kinh. Không nghĩ tới lá gan mày lại nhỏ như vậy. Du Vân nói rất mông lung. Cô không muốn trực tiếp phải trần Sản Vũ. Sản Vũ không muốn nói, nhất định là có lý do riêng. Thế nhưng cô vẫn thực sự hy vọng Sản Vũ có thể hạnh phúc. Nếu như cô ấy thực sự thích anh trai cô, cũng có thể bày tỏ, làm đà điểu thì tính là gì? Sản Vũ dừng một chút. Mày nói ai nhát gan đấy? Du Vân còn muốn nói vài câu, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Sản Vũ liếc mắt một cái. Ôi, điện thoại của Thẩm đạo lại đến rồi. Ánh mắt Du Vân sáng lên, cầm điện thoại di động đi đến phòng khách. Alo? Ngày mai anh về. Đơn giản trực tiếp, Du Vân nghe thấy tim lại đập rộn lên. Xong nhanh như vậy? Bối cảnh bên này hoàn thành trước thời hạn, kế tiếp sẽ di chuyển đến chỗ khác. Du Văn mỉm cười. Vậy anh phải về xem ý của em sao? Không nhìn em thì nhìn ai? Thẩm Thanh Dương trấn định nói ra. Du Văn khẽ cười ra tiếng. Đương nhiên còn có Đậu Đảo, anh sao có thể quên nó được? Thẩm Thanh Dương trầm mặc một chút. Anh nghĩ hẳn là nó ở đây rất vui vẻ. Có Du Điểm Điểm ở đó, có thể không vui sao? Ừ đúng rồi, chuyện trên mạng anh đã biết chưa? Em thấy anh gần đây bề bộn nhiều việc nên chưa nói với anh chuyện này. Thẩm Thanh Dương ừ một tiếng. Anh thấy rồi. Du Văn thở dài. Chưa kịp giải thích gì cả, mọi người đã nhận định em là bạn gái của anh rồi. Anh nhíu mày. Giải thích sao? Bốn đúng là như vậy, có gì phải giải thích nào? Ừ, cũng đúng nhỉ. Anh sẽ bảo vệ em. Thẩm Thanh Dương đột nhiên nói ra. Du Văn khẽ run. Thanh âm ôn nhu tử tính của Thẩm Thanh Dương xuyên qua micro. Nếu không gạt được, vậy thì cố gắng bảo vệ. Hôm sau tại sân bay, Thẩm Thanh Dương cùng đoàn người xuống máy bay, đi ở giữa, đeo kính râm, là anh. Phóng viên chẳng biết từ nơi nào lấy được thông tin đã sớm mai phục ở sân bay. Nhìn thấy Thẩm Thanh Dương xuất hiện, lập tức ùn ùn kéo đến vây quanh. Những người bên cạnh Thẩm Thanh Dương thấy vậy, vội vã ngăn cản ở phía trước, kéo giãn khoảng cách của Thẩm Thanh Dương với phóng viên. Thẩm đạo diễn, chuyện tình cảm bị công khai, anh còn có gì muốn nói không? Xin hỏi, em gái Du Hoán thật sự là bạn gái anh sao? Quan biết thế nào, có phải hai người quen nhau thông qua Du Hoán không? Cô gái hôm đó ở rạp chiếu phim đúng là em gái Du Hoán sao? Thẩm đạo diễn, anh nói gì đi? Thẩm Thanh Dương đứng vững tại chỗ, đưa tay tháo kính râm. Sau khi tháo kính râm xuống, ánh mắt màu trà lạnh lùng hờ hững. Đây là chuyện riêng, hy vọng mọi người không nên làm phiền cô ấy. Một câu nói, gián tiếp thừa nhận toàn bộ. Các phóng viên kích động. Quen nhau khi nào, cô ấy chính là cô gái mà anh nói nấu cơm ăn ngon đúng không? Ngay cả Đậu Đỏ, anh cũng giao cho cô ấy chăm sóc, nhất định là anh rất tin tưởng cô ấy đúng không? Thẩm đạo diễn, em gái Du Hoán rất xinh đẹp, hai người đã dự định kết hôn chưa? Lúc nào thì thông báo tin tốt cho chúng tôi đây? Thẩm Thanh Dương nhìn về phía người phóng viên hỏi câu cuối cùng. Hiển nhiên, lời nói của phóng viên đó khiến thẩm đạo diễn nhà chúng ta cảm thấy rất lọt tai. Kết hôn sao? Đương nhiên là có. Thẩm Thanh Dương hơi cong môi. Nhưng cô ấy nói còn phải xem xét thêm. Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Thanh Dương nở nụ cười ôn nhu. Các phóng viên đều nhìn đến ngay người. Nhắc tới em gái Du Hoán thì thẩm đạo diễn nhân tính hơn rất nhiều. Nhưng là cần xem xét thêm. Mẹ nói chứ, trong nháy mắt cảm thấy Du muội muội thật là trâu bò. Đường Duyệt vừa mới đến sân bay chuẩn bị đón Thẩm Thanh Dương liền thấy cảnh tượng này. Hắn trốn ở một bên, đợi phỏng vấn kết thúc. Thẩm Thanh Dương được nhân viên công tác đưa ra ngoài. Đường Duyệt mở cửa xe cho anh. Thế nào, đi uống một chén đi. Không, đưa tớ về nhà. Đường Duyệt lắc đầu. Ghê chưa, có bạn gái chính là khác xưa. Một hồi không nhìn thấy thì chết à? Thẩm Thanh Dương quay sang nhìn Đường Duyệt, hết sức khinh bỉ. Cậu thì biết cái gì? Đường Duyệt trừng mắt nhìn, cảm thấy Thẩm Thanh Dương như vậy khiến hắn rất đau xót. Cậu ta lại đang giễu cợt hắn không có người yêu sao? Lại sai nhanh lên. Thẩm Thanh Dương bất mãn nói. Đường Duyệt lắc đầu. Hai, núi băng nhà chúng ta có người khai thông rồi. Du Văn à, Du Văn, tôi quyết định sau này coi cô là thần tượng của tôi. Thẩm Thanh Dương nhìn kiến trúc bên cửa sổ từ từ lùi về phía sau, bên miệng có ý cười. Giản Vũ nhìn Du Văn ở trước mặt mình, đứng ngồi ngồi, lặp lại N lần, rốt cuộc không thể chịu nổi. Mày bình thường đi có được không? Đừng có kích động như vậy. Du Văn nhìn Giản Vũ. Con mắt này của mày thấy tao kích động? Hai con mắt đều thấy. Du Văn thu hồi tầm nhìn. Tao là đang nghĩ đến tiểu thuyết của tao, ok. Dứt lời, Du Văn tiêu sái bước vào thư phòng. Giản Vũ liếc mắt, lẩm bẩm. Thẩm Thanh Dương còn không thừa nhận. Một tiếng sau, chuông cửa vang lên. Giản Vũ chậm rãi từ trên ghế sofa đứng lên đi mở cửa. Tao đi mở cửa. Ầm một tiếng, trong thư phòng, Giản Vũ trông thấy một bóng người nhanh chóng lướt qua trước mặt, sau đó đứng ở sau cánh cửa. Du Văn đưa tay sửa sang lại tóc, dường như rất chấn định mở cửa. Cửa mở ra, cô nhìn thấy Thẩm Thanh Dương đứng ở ngoài. Anh không thay đổi chút nào, từ bên kia trở về da cũng không đen đi, da rẻ vẫn còn trắng nõn, cặp mắt hời hợt như cũ, chỉ là giờ phút này có tia vui vẻ yếu ớt. Du Văn có chút ngẩn người. Thẩm Thanh Dương cong môi, đưa tay nhà má Du Văn rồi lại sờ tóc của cô. Làm gì mà ngẩn ra, không nhận ra anh à? Thanh âm ôn nhu quen thuộc, còn hơn thanh âm truyền qua điện thoại di động. Mặt đối mặt như thế này hết sức dụ dỗ. Dù Vân hơi cong môi, đột nhiên nhào lên người Thẩm Thanh Dương. Ai nói em không nhận ra, chính là đã lâu không gặp. Thẩm Thanh Dương bị ôm, lùi về phía sau một bước. Anh tiếp được Du Vân, khuôn mặt lạnh lùng có một tầng ôn nhu nhàn nhạt. Đường Duyệt dừng xe xong đuổi tới, cũng nhìn thấy cảnh này. Hai người một cao một thấp đang đứng ở trước cửa ôm nhau. Du Vân vùi đầu trong ngực Thẩm Thanh Dương. Hắn không thấy được vẻ mặt của cô, thế nhưng sắc mặt của Thẩm Thanh Dương đang cười, lại còn cười ôn nhu như vậy. Quen biết nhiều năm, hắn chưa từng có loại đãi ngộ như thế này đâu. Hai vị, vào nhà đi, đừng chặn ở cửa. Đường Duyệt rốt cuộc không chịu được, đành đi quấy giày. Du Vân nghe thấy có thanh âm người khác, liền vội vàng lui lại một bước. Đường Duyệt! Du Vân, đã lâu không gặp. Đường Duyệt vỗ tay. Chính là tôi đưa vị này trở về. Vào đây ngồi thôi. Du Vân nói. Đường Duyệt thấy vẻ mặt của Thẩm Thanh Dương hiện rõ năm chữ, đừng quấy giày chúng tôi, yên lặng thối lui. Hai người cứ tự nhiên, tôi đi là được. Du Vân sửng sốt, vành tai ửng đỏ. Nhà tôi còn có người, vào đi. Đừng có lấy tao làm cái cớ, hai người có thể đi sang nhà đối diện. Sản Vũ không biết từ lúc nào đã ở sau lưng Du Vân xông ra. Du Vân, mày sớm muộn cũng chuyển sang đối diện, có tao ở đây thì hai người bất tiện, hai người liền. Du Vân trừng mắt nhìn Sản Vũ. Sản Vũ ho khụ một tiếng, yên lặng quay lại phòng khách, vừa đi vừa nói. Thẩm đạo diễn, tiếng ngủ của Du Vân tương đối không tốt, tối nay giao cho anh, tôi được giải phóng rồi. Nội tâm Đường Duyệt bội phục cô gái xa lạ này, sau đó cũng đứng ở cửa nói với hai người kia. Vậy tôi đi trước, buổi tối hai người nhớ kiềm chế một chút. Vì sao tất cả mọi người đều nghĩ như thế này? Mặc dù cô cũng có ý tưởng đen tối với Thẩm Thanh Dương, nhưng cho tới nay cũng chỉ nói ngoài miệng cho vui. Thật sự muốn trở thành sự thật, cô vẫn còn rất căng thẳng, có được không nào? Ánh mắt Thẩm Thanh Dương nhìn Du Vân. Đậu Đào đâu? Ở bên trong. Ừ, đem Du Điểm Điểm với Đậu Đào sang đây đi. Thẩm Thanh Dương lạnh nhạt nói. Đây là thực sự muốn cô buổi tối đi qua sao? Còn chưa kịp gọi, Du Điểm Điểm và Đậu Đào đã chạy qua đây. Đậu Đào thấy Thẩm Thanh Dương vô cùng kích động, lập tức nhào tới. Không thể không nói, bộ dáng kia cũng thật giống Du Vân. Thẩm Thanh Dương ngồi xổm xuống sờ đầu Đậu Đỏ, sau đó ngước mắt nói với Du Vân, đi thôi. Vừa nói xong, đã xoay người đi đến 702. Du Vân nhìn Du Điểm Điểm rất tự nhiên, đi theo sau Thẩm Thanh Dương, lại nhìn Giản Vũ trong phòng khách, hình như muốn đuổi cô ra ngoài. Ừ, đi thì đi. Buổi sáng em có đi siêu thị, biết anh về nên em đã mua rất nhiều thức ăn để ở trong tủ lạnh, bây giờ đi nấu cơm thôi. Thẩm Thanh Dương trước khi đi có đưa chìa khóa cho Du Vân, vì vậy Du Vân có thể đi đi lại lại qua đây thuận tiện. Anh nhìn Du Vân, biết rõ cô nhớ kỹ chuyện, chờ anh về thì nấu đồ ăn ngon cho anh. Anh đi lên trước nhàn nhạt nói, anh giúp em. Không phải là anh mới về hay sao, hay là nghỉ ngơi trước đi? Khóe miệng Thẩm Thanh Dương hơi cong. Muốn ở cùng một chỗ với em, đi thôi. Nói xong, thuận tiện kéo Du Vân đi đến phòng bếp. Vẻ mặt Du Vân đúng là đang trong mộng, hóa ra Thẩm Thanh Dương cũng biết nói ngọt sao. Anh mở tủ lạnh, bên trong quả nhiên là tràn đầy thức ăn. Buổi tối làm tôm hàn phỉ thúy, thịt gà cung bảo. Thẩm Thanh Dương, anh xào rau cần tây, còn có hấp trứng được không? Không cần phải làm nhiều như vậy, tùy tiện làm cái gì đó là được. Không phải em đã đáp ứng với anh rồi sao, chẳng lẽ anh không muốn ăn à? Thẩm Thanh Dương nhìn về phía Du Vân, cô mở to mắt, nhìn anh có chút uể oải. Trong lòng anh đột nhiên mềm nhũn, phát hiện mình đối với vẻ mặt làm nũng, làm bộ đáng thương của Du Vân không hề có sức chống cự. Dưới tình huống cô còn chưa kịp phản ứng thì cúi xuống hôn cô. Sau đó lại giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, thản nhiên nói. Được rồi, anh đi rửa sau, em làm đi. Cô lặng lặng nhìn Thẩm Thanh Dương. Bốn món ăn rốt cuộc cũng làm xong, hai người bày đồ ăn lên bàn, ngồi đối diện nhau bắt đầu ăn cơm. Thẩm Thanh Dương hiển nhiên là rất hợp khẩu vị, rất nhanh đã ăn xong một chén cơm, đồ ăn cũng ăn thật nhiều. Cô yên lặng để đũa xuống. Món ăn ở đoàn phim khó ăn lắm sao? Anh dừng lại, hơi trầm tư một chút. Tạm tạm. Đã quen ăn đồ ăn Du Vân làm, những đồ ăn khác Thẩm Thanh Dương đều cảm thấy không ngon. Hơn nữa lần này đi địa phương khá cao so với mực nước biển, đồ ăn càng không thể ăn ngon. Cô nhìn dáng vẻ nội tâm đau xót của anh, cảm thấy anh đã chịu khổ rất nhiều. Mấy ngày nay trở lại bồi bổ thật tốt. Ánh mắt anh có ý cười, thản nhiên nói. Ừ, các phương diện đều phải bổ. Cơm nước xong, trời cũng sắp tối. Như vậy đêm nay cô phải làm sao? Cũng không phải chưa từng ở cùng một chỗ dưới mái hiên, nhưng khi đó còn chưa xác nhận quan hệ. Bây giờ là người yêu, nên chia phòng ngủ, hay cô nên chạy về? Vẫn là thật không dám tưởng tượng. Thẩm Thanh Dương từ phòng thay đồ đi ra, chuông cửa lúc này cũng vang lên. Du Vân đi mở cửa, ngoài cửa, Dạn Vũ đưa tới một túi đồ, trên mặt nở nụ cười khó hiểu. Du Vân à, Thẩm đạo diễn đâu rồi? Ở trong kia. Du Vân chỉ cửa thư phòng. Dạn Vũ ồ một tiếng, đem cái túi thả vào tay Du Vân. Đây là quần áo cùng đồ rửa mặt của mày, thật là, đi sang đây ngủ qua đêm cũng không chuẩn bị cái gì, có còn là con gái hay không? Đúng rồi, Dạn Vũ nhỏ giọng nói. Bên trong còn có lễ vật tao tặng cho mày. Ừ, không có nó không thể được, biết chưa? Khóe miệng Du Vân giật giật. Vật gì, quên đi, mày đi ngay cho tao. Đương nhiên là đi, làm sao tao có thể ở lại? Dạn Vũ lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Du Vân mở túi ra, bên trong quả nhiên là vật dụng hàng ngày của cô. Chờ một chút, cái hộp sáng màu này là cái gì? Du Vân cầm lên nhìn, trang bị sinh lực sao? Tự nhiên thoải mái sao? Cao su thiên nhiên sao? Mẹ nói chứ, Dạn Vũ lấy cái này từ đâu ra vậy? Làm sao thế? Thẩm Thanh Dương đi tới gần Du Vân. À, mấy thứ đồ lặt vặt, Dạn Vũ mang sang cho em thôi. Thẩm Thanh Dương ừ một tiếng. Vậy em đi tắm đi. À vâng. Du Vân nói xong, liền nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Thẩm Thanh Dương liếc nhìn tay của Du Vân, mím môi, có chút nghi ngờ. Cô khóa cửa phòng tắm, lúc này mới dám đem cái hộp kia lấy ra xem. Đinh một tiếng, điện thoại di động thông báo có tin nhắn mới. Du Vân mở ra xem. Đặc biệt chạy xuống, mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, hai người phải chú ý chuyện này. Tao cảm ơn mày. Không có gì, tận hưởng đi. Du Vân ngơ ngác thật lâu, mới từ phòng tắm bước ra. Thẩm Thanh Dương đã tắm ở phòng tắm khác. Thấy Du Vân mặc đồ ngủ đi ra, trên áo ngủ có một hình hoạt hình màu vàng rất lớn, nhưng nhìn vào còn cảm thấy rất vui mắt. Anh khẽ cười ra tiếng. Cười gì? Anh không đáp lại, chỉ cúi đầu xem tạp chí. Du Vân liếc nhìn áo ngủ của mình. Dạn Vũ đáng ghét, không biết hôm nay cô phải mặc đồ ngủ trước mặt Thẩm Thanh Dương sao, lại còn lấy bộ đồ ngủ ẩu trị như thế này. Dạn Vũ, mày thật không hiểu tình thú. Qua đây, Thẩm Thanh Dương mở miệng nói. Du Vân có chút oán niệm bước tới, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Bình thường em không mặc như thế này, em còn có đồ ngủ vô cùng sexy. À, cho nên anh không được cười nhạo em. Thẩm Thanh Dương nhíu mày nhìn cô. Anh cười nhạo em lúc nào? Vừa nãy. Thẩm Thanh Dương cảm thấy dở khóc dở cười, đưa tay lên sờ lên gương mặt Du Vân. Cảm thấy em đáng yêu cũng không được sao? Đàn ông chỉ thích sexy, em biết mà. Thẩm Thanh Dương bí môi, rất tự nhiên nói tiếp. Nhưng anh thích em. Bất kể là sexy hay đáng yêu, dù sao cũng chỉ là bởi vì em. Thẩm Thanh Dương tiếp tục đọc sách, Du Vân xem tivi, nhưng suy nghĩ không đặt trên đó. Trong đầu cô đều là câu nói của Thẩm Thanh Dương. Hình ảnh Thẩm Thanh Dương trở nên có chút trêu ghẹo, nhưng cô hình như rất vui vẻ. Lấy cái túi tới đây. Anh nhìn Du Vân vẫn luôn cầm theo cái túi kia, muốn giúp cô để sang một bên. Du Vân đang thất thần, cũng không suy nghĩ quá nhiều, liền buông tay. Thẩm Thanh Dương nhận lấy cái túi, ban đầu muốn trực tiếp để qua một bên, thế nhưng đột nhiên nhìn thấy bên trong có một đồ vật rất rõ ràng. Anh dừng lại, đưa tay cầm lên. Cầm lên nhìn 3 giây, anh nắm chặt ngón tay. Du Vân. Du Vân quay đầu nhìn Thẩm Thanh Dương, cho đến khi cô nhìn thấy cái hộp kia ở trên tay anh, thì cả người đều bật dậy, lướt qua cướp lấy. Cái này không phải của em. Thẩm Thanh Dương lui về phía sau, không cho Du Vân cướp được. Trốn trốn tránh tránh, hóa ra bởi vì cái này. Cô đưa tay lên ngực Thẩm Thanh Dương, cả người áp lên, với lấy cái hộp kia, mặt cô đã đỏ lên hết cả rồi. Anh đưa đây, cái này thật sự không phải của em, là của Dạn Vũ. Anh nhìn kia, chính là cái túi cũng theo đến. Dạn Vũ? À, thật ra cô ấy nghĩ khá thông suốt. Cũng không phải thông suốt, cô ấy chỉ thích giỡn thôi. Du Vân hết sức lúng túng giải thích lý do. Anh đưa cho em, để em trả lại cho cô ấy. Mặt của Du Vân đỏ bừng, nhìn mềm mềm nộn nộn rất đáng yêu. Thẩm Thanh Dương cố ý đưa tay ra mời, cố ý không để Du Vân lấy được. Tay Du Vân cùng tay anh đương nhiên là ngắn hơn nhiều, cả buổi cũng không lấy được. Cô nổi giận, ra sức đi tới cướp đoạt lấy cái hộp. Du Vân. Thẩm Thanh Dương đột nhiên rầu rĩ kêu một tiếng. Dạ. Anh nhíu mày, đừng cọ sát lên nữa. Cô đang vươn tay, muốn lấy cái hộp chợt ngừng lại, cúi mắt nhìn anh. Thế sao, anh không trả lại cho em? Ánh mắt Thẩm Thanh Dương hơi trầm xuống, con ngươi màu trà hình như đắp lên một tầng u tối. Không trả em thì em định áp sát người anh. Ban đầu chỉ muốn trêu chọc cô một chút, bây giờ xem ra hình như đang tự trêu chọc chính mình. Tay kia của anh đột nhiên chế trụ hông của Du Vân. Cô mặc quần áo ngủ, vải rất mỏng nhẹ, cho nên lập tức có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của anh. Thẩm Thanh Dương vẫn luôn lạnh như băng, nhưng giây phút này Du Vân mới phát hiện tay anh có chút nóng. Để em đứng lên, cái đó tặng cho anh. Được rồi, cô thừa nhận, cô đang kinh hãi. Em tặng anh á? Thẩm Thanh Dương nhướng mày. Không phải bạn em mua cho anh sao? Du Vân mở to mắt. Là Giản Vũ, cũng chính là mua cho anh Tùng. Cô cũng không thể dùng được. Nhưng vì sao cô cảm thấy lúc Thẩm Thanh Dương nói câu này, cô lại muốn nổ tung? Ánh mắt Du Vân lại càng nóng hơn, bầu không khí đặc biệt im lặng. Cô cảm thấy cô còn ở đây thì sẽ chết vì hít thở không thông. Du Vân chợt chống tay muốn đứng lên, thế nhưng đứng không thành công nên lại chật vật tuột xuống. Thẩm Thanh Dương buồn bực hừ một tiếng, trầm giọng nói. Em còn lộn xộn nữa xem. Du Vân biểu cảm ủy khuất, không phải là vừa rồi cô mới đụng vào cái gì không nên đụng chứ. Xin lỗi. Cô muốn khóc. Du Vân à, sao mày lại xấu hổ như thế này? Ánh mắt Thẩm Thanh Dương híp lại, đưa tay qua đầu của Du Vân, men theo đôi môi của cô hôn lên, mang theo chút ý tứ trừng phạt, ma sát có chút mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ như thế cũng là cảm giác nhớ nhung lâu ngày không gặp, tiểu biệt thắng tân hôn, chính là ý cảnh này. Hồi lâu mới tách ra, thanh âm của Thẩm Thanh Dương hơi khàn. Đúng là lâu rồi, không hôn cũng không ôm, em đỏ mặt như vậy làm cái gì? Du Vân mím môi. Hôn qua, ôm qua, thế nhưng không có. Không có gì. Du Vân lắc lắc đầu. Thẩm Thanh Dương bất đắc dĩ nhìn cô, loại cảm giác đó trên người anh vẫn luôn có chút không chế trụ nổi. Anh nhìn cô một cái, xuống phía dưới. Du Vân động cũng không dám động, bởi vì tư thế này, cơ thể hai người dán rất gần, cho nên một chút phản ứng sinh lý đều cảm thụ được rõ ràng. Thẩm Thanh Dương? Ừ. Anh có được không? Du Vân dùng ngón tay tháo khuy cài ở cổ áo, thanh âm rầu rĩ. Bằng không, không nổi nữa. Du Vân. Thẩm Thanh Dương trầm giọng gọi tên cô, mang theo cảnh cáo, cũng mang theo ý tứ xác định. Du Vân nhớ tới chính mình, hàng ngày không có Thẩm Thanh Dương ở đây, đã nói và làm đủ loại bóng gió với anh. Trong lòng yên lặng ám chỉ. Du Vân, mày có bản lĩnh thì đừng sợ hãi, thời khắc mấu chốt, phải dùng bất cứ giá nào. Thật ra, mày đã thèm nhỏ dãi cơ thể của người nào đó rất lâu rồi. Trái tim Du Vân khẽ động, nhắm mắt lại, tiến tới hôn lên môi anh. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương hơi híp lại, cuối cùng cũng đưa tay vòng ở sau lưng Du Vân, chậm rãi ôm chặt, giống như muốn đem cô khắc vào cơ thể. Một lát sau, chuông cửa kia. Du Vân hô hấp có chút dồn dập, không cần quan tâm. Thế nhưng cứ kêu liên tục. Gầu gầu hai tiếng, bạn nhỏ Du Điểm Điểm cùng đậu đỏ kêu lên rất đúng lúc. Du Vân đẩy Thẩm Thanh Dương ra. Hay là đi mở cửa đi? Sắc mặt Thẩm Thanh Dương trầm xuống, đột nhiên ngồi dậy, ôm ngang người Du Vân. Thẩm Thanh Dương híp mắt nhìn cô. Ở đây quá ồn. Cô trừng mắt. Thẩm Thanh Dương hoàn toàn xem nhẹ tiếng chuông cửa cùng với tiếng chó sủa, ôm Du Vân đi vào phòng ngủ. Nếu đã bắt đầu thì không có đạo lý bỏ dở giữa chừng. Cửa phòng bị đóng sầm lại, ồn ào bên ngoài bị cắt đứt. Bên trong gian phòng, Du Vân được đặt trên giường. Cái chăn màu sáng ở trên giường lớn trong phòng ngủ của anh hơi che lấp cô. Thẩm Thanh Dương kề sát lại, hơi thở nóng bỏng. Cọ sát ở trên ghế sofa, quần áo ngủ rộng thùng thình của Du Vân đã bị rơi xuống hơn nửa. Một mảnh da thịt trắng nõn lộ ra, lòng bàn tay của anh lướt qua, kiều diễm cả một phòng. Trong phòng khách, tiếng chuông cửa vang lên đứt quãng. Du Điểm Điểm và Đậu Đỏ mang vẻ mặt mơ màng đứng ở phòng khách. Một lát sau, hai con cũng tự mình đi chơi. Ngoài cửa. Du ca, anh thấy không? Không ai đáp lại. Anh... Mới vừa rồi đang ở trong phòng khách, không nghĩ tới Du Hoán đột nhiên tới. Hắn hỏi Du Vân đang ở đâu, Sản Vũ ấp úng chỉ đối diện. Du Hoán có chút bất ngờ, không nghĩ tới Thẩm Thanh Dương đã về. Hắn theo bản năng muốn đi tới đối diện gọi Du Vân, không nghĩ tới Giản Vũ ngăn cản trước mặt hắn. Du ca, còn chưa đi sao? Phòng chừng bây giờ củi khô đang bốc lửa, đang... Em nói cái gì? Du Hoán tức giận. Em nói Du Vân ở bên kia làm cái gì? Em không làm gì cả. Tuyệt đối không thể nói chuyện, mình đã đưa cái đó cho Du Vân. Du Hoán làm sao có thể tin, sau khi phản ứng kịp liền đen mặt đi tới 702. Vì thế mới có một màn Thẩm Thanh Dương và Du Văn ở ghế sofa bị quấy rầy. Gọi điện cũng không nghe máy. Du Hoán tức giận. À, Thẩm đạo diễn đã về rồi, cái này không phải là cao hứng quá sao? Không để ý điện thoại là chuyện bình thường. Giản Vũ an ủi Du Hoán. Trước kia nói với anh trong phòng Thẩm Thanh Dương, mỗi người có một phòng. Hôm nay đừng có nói với anh, cũng là một người một gian. Du Hoán nói. Bây giờ còn một người một phòng, đây không phải là có bệnh à? Vừa dứt lời, liền bị Du Hoán trừng mắt. Giản Vũ bĩu môi. Bọn họ là người yêu, em là nói, ngủ cùng nhau cũng rất bình thường. Con gái phải biết tự bảo vệ mình, có hiểu không? Du Hoán trầm giọng nói. Hiểu, nhưng Thẩm đạo diễn đối với Du Vân là thật lòng. Em tin tưởng anh ta chắc chắn sẽ không tổn thương Du Vân. Du Hoán hừ hừ. Thẩm Thanh Dương người nọ là đáng tin cậy, nhưng vừa nghĩ tới. Du Vân, cái con bé chết tiệt này. Về thôi, đừng đứng trước cửa nhà người ta. Em đấy, nhớ nghe lời của anh, đừng có giống Du Vân. Còn nữa, làm sao em biết sẽ không tổn thương? Du Hoán lắc đầu thở dài. Không bớt lo đi được. Em cũng tin tưởng người em thích sẽ không tổn thương em. Du Hoán dừng một chút. Em thích ai? Giản Vũ cười cười nhìn Du Hoán. Em không nói cho anh. Du Hoán híp mắt, Giản Vũ đã xoay người, đi về hướng phòng 701. Ôi, buồn ngủ quá, em cũng muốn đi ngủ. Em đứng lại. Để làm gì? Giản Vũ xoay đầu lại. Không phải nói có người thích sao, không nói cho anh biết hả? Giản Vũ cong môi, cất cao giọng nói. Anh đấy. Du Hoán nhìn cô nàng. Không nói đùa, đừng có học Du Vân chai chai giấu giấu. Tâm trạng của Giản Vũ rất buồn bực, người ta không hề nói đùa có được không? Thế nhưng hình như anh coi đó là một trò đùa. Không phải như anh nói, chính là không có ai cả. Giản Vũ nhìn như đùa giỡn nói ra những lời này, sau đó dưới ánh nhìn của Du Hoán bước vào trong phòng. Hôm sau, Du Vân tỉnh lại trong căn phòng xa lạ. Cô rên nhẹ, thấy cả người đang nằm trong chăn. Da rẻ trắng bóc lại rất có hương vị nam tính. Còn có tối hôm qua, cô quên mất nhìn cơ bụng. Làm sao bây giờ, sáng sớm đã muốn phun máu mũi. Du Văn xê dịch vị trí, đột nhiên nhướng mày. Cảm giác khó chịu trên cơ thể đã nói cho cô biết tất cả mọi thứ tối hôm qua đều là sự thật. Cô thực sự đem Thẩm Thanh Dương cùng ngủ. Vùi đầu vào trong gối, cô mím môi. Làm sao bây giờ, vẫn có chút xấu hổ. Bây giờ có phải nên đứng dậy bỏ trốn hay không? Em làm gì thế? Âm sắc dịu dàng mang theo giọng khàn đặc trưng của sáng sớm. Du Vân ngẩn người. Em đang suy nghĩ có nên chạy hay không? Thẩm Thanh Dương kéo gần khoảng cách của hai người. Chạy á? Chạy cái gì? Em xấu hổ. Du Vân nghiêm trang nói. Thẩm Thanh Dương hơi cong môi ôm Du Vân vào trong ngực. Bây giờ mới xấu hổ, muộn quá hay không? Du Vân nằm trong ngực anh, có thể nghe rõ ràng nhịp tim của anh. Nói cũng phải. Thẩm Thanh Dương ừ một tiếng, xoa xoa mái tóc rối bời của cô. Cô ngước mắt nhìn anh, lấy hết dũng khí nói ra. Em không xấu hổ, cho nên bây giờ em sờ bụng của anh một chút được không? À không phải, là cơ bụng. Kết quả của việc sáng sớm Du Vân tiện tay chính là lại bị ăn sạch sẽ. Lần nữa tỉnh lại, đã là giữa trưa. Điện thoại di động ở phòng khách điên cuồng vang lên. Du Vân nặng nề mặc xong quần áo đi ra, nhấn nút trả lời. Alo. Ừ, chỉ bằng câu nói alo của mày, tao có thể đoán được tinh lực của mày không đủ. Giản Vũ vui vẻ nói. Du Vân nghẹn họng. Sáng sớm gọi điện để nói cái này á? Đại ca à, bây giờ là 12 giờ 20 rồi, vậy mà mày còn nói với tao là sáng sớm. Giản Vũ khoa trương nói. Chẳng lẽ hai người không phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm à? Im miệng. Thật sao? Tao chỉ gọi điện đến hỏi thăm mày một chút. Hôm qua anh mày có tới, vẫn là tao ngăn cản trở về. Có phải rất cảm kích tao không? Anh tao tới á? Du Vân đột nhiên nhớ tới chuông cửa từ hôm qua. Có đi qua gõ cửa không? Gõ, nhưng chính là hai người quá kích tình nên hoàn toàn không nghe thấy. Nghe được, chẳng qua là người kia không muốn để ý mà thôi. Bữa trưa muốn ăn gì? Thẩm Thanh Dương thay xong quần áo bước ra. Du Vân liếc nhìn anh. Áo sơ mi quần âu chỉnh tề, lạnh lùng thản nhiên, tràn đầy hơi thở cấm dục. Cô trầm mặc, hình ảnh này với tối hôm qua khác nhau một trời một vực. Hình ảnh đó của Thẩm Thanh Dương chỉ có một mình cô nhìn thấy. Này, Du Vân, alo, mày có nghe tao nói không đấy? Hả? Nói gì? Lặp lại lần nữa xem. Tao nói, bữa trưa mày ăn cùng Thẩm đạo diễn đúng không? Vậy tao tự mình giải quyết bữa trưa, Tao đến bây giờ còn chưa ăn gì, sắp chết đói rồi đây này. Tao, bữa trưa... Thẩm Thanh Dương đi đến bên cạnh Du Vân. Bữa trưa mua ở bên ngoài, em không cần làm. Sản Vũ ở đầu bên kia nghe được giọng nói của Thẩm Thanh Dương, lập tức nói. Đúng đúng đúng, mày mệt mỏi, không cần nấu cơm. Tới đây là kết thúc phần 9 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Đừng quên nhấn like, share video, sau đó bấm vào nút subscribe để ủng hộ cho Vị Hy nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.